Nick Gà Thiên Kim, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Văn Hiên ngơ ngẩn nghe, sắc mặt đỏ lên, đột nhiên cả giận nói. Đủ rồi, câm mồm, chẳng lẽ ta không muốn vì Tiết Đại Nhân sửa lại án xử sai sao? Chẳng lẽ ta không biết Tiết Đại Nhân là oan uổng sao? Nhân nghĩa trung hiếu, ta đọc sách thời điểm đều đọc quá. Nhưng Phùng Dụ Đường thật sự quá không phải đồ vật. Người biết hắn như thế nào đối đãi những cái đó phía trước tưởng giúp Tiết Đại Nhân người sao? Hắn làm hại người khác, cha mẹ thê nhi. Ta Mạc Văn Hiên tuy rằng không tính là cái gì hảo hán, nhưng một cái mệnh mà thôi, cũng không có gì sợ. Chỉ cần có thể giúp ân nhân, nhưng ta còn có ta nương cực cực khổ khổ nuôi nấng ta. Hiện tại nàng đôi mắt mù, cái gì đều làm không được. Ta đời này không có thể làm nàng hưởng phúc, nhưng không thể làm nàng bởi vì ta mà thân hãm hiểm cảnh. Mạc Văn Hiên một hơi nói xong, ngực kịch liệt phập phồng. Hắn đại khái chưa từng cùng người như vậy khắc khẩu quá. Liền cổ đều đỏ lên, kích động mà trên trán gân xanh đều hiện lên. Diệp Minh Dục nhìn hắn, lửa giận hơi chút tan điểm, nhưng vẫn hận hắn không biết cố gắng. Chỉ nói, ngươi không muốn làm ngươi nương bởi vì ngươi phạm hiểm, nhưng ngươi nguyện ý làm ngươi nương bởi vì ngươi mà hổ thẹn sao? Ngươi không biết, ngươi làm như vậy, ngươi nương đã biết, trong lòng sẽ có bao nhiêu thất vọng. Ngươi là như vậy một cái nhi tử, làm nàng nâng lên không đầu tới. Này so cái gì bần cùng vô năng, còn muốn đê tiện gấp trăm lần. Ngươi, Mạc Văn Hiên bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Đúng lúc này, một cái run rẩy thanh âm vang lên. Văn Hiên, hai người quay đầu nhìn lại. Không biết khi nào, Mạc Văn Hiên mẫu thân, vị này mắt mù lão phụ nhân, chống quải trượng đi bước một sờ soạng lại đây. Nàng ước chừng là nghe được Diệp Minh Dục hai người khắc khẩu. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được lại đây. Có thể nghĩ, mới vừa rồi bọn họ khắc khẩu, tất cả đều bị lão phụ nhân nghe vào trong tai. Lão phụ nhân hỏi, Văn Hiên, vị này tiểu ca nói chính là thật sự. Tiết huyện thừa thật sự bỏ tù. Mạc Văn Hiên ấp úng đáp không được. Lão phụ nhân mắt bị mù, không thể ra ngoài, không hiểu được đồng hương sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cũng không nói cho chính mình mẫu thân, bởi vì hiểu được lấy lão phụ nhân tính nết, một khi biết việc này, tất nhiên phải vì Tiết huyện thừa nói chuyện, nhưng hắn không muốn nhìn chính mình mẹ ruột phạm hiểm. Văn Hiên, lão phụ nhân thanh âm nghiêm khắc lên, là thật sự. Mạc Văn Hiên bất đắc dĩ đáp, đã có hơn nửa năm, Tiết đại nhân này đây tham ô cứu tế ngân lượng vào được ngục, thực mau liền phải xử tội. Nhất phái nói bậy. Lão phụ nhân đột nhiên vươn quải trượng, hung hăng mà dừng một chút mà, hiển nhiên là bị khí chứ. Nàng nói, Tiết huyện thừa là cái dạng gì người, đồng hương bá tánh đều biết. Không có Tiết huyện thừa, liền không có đồng hương hôm nay. Văn Hiên, ngươi mau cùng vị này tiểu ca nói, ngươi nguyện ý làm cái này chứng nhân, làm người không thể vong bản. Nếu chúng ta không đứng ra, chúng ta đây cùng những cái đó kẻ gian có gì khác nhau? Đây là trợ trụ vi ngược. Chính là nương, ta biết ngươi trong lòng đang sợ cái gì. Ta sống lớn như vậy tuổi, đã sống đủ rồi, ta không sợ chết. Ngươi nếu là không sợ chết, liền chạm đi ra ngoài. Nếu là có người muốn hại ngươi, nương bồi ngươi cùng nhau chịu trách nhiệm. Nhiều năm như vậy chúng ta mẫu tử đều cùng nhau lại đây. Cùng chết lại sợ cái gì? Làm người quan trọng nhất chính là có cốt khí. Nếu là ngươi sợ chết, ngươi liền tìm cái địa phương trốn đi. Ta cùng vị này tiểu ca đi ra ngoài làm chứng, tuyệt đối không liên lụy ngươi. Nương, ngài nói gì vậy? Nhi tử như thế nào sẽ làm ngươi một người phạm hiểm? Mạc Văn Hiên cấp dậm chân, nhìn về phía Diệp Minh Dục, nhẫn tâm nói, vị này đại ca, ngươi vẫn là tìm một chỗ đem ta nương giấu đi đi. Ta và ngươi đi ra ngoài làm chứng, mẹ ta nói đối với, làm người không thể vong bản. Phùng Dụ Đường như vậy, kẻ gian, sớm hay muộn muốn xuống địa ngục. Lúc này đây từ ta làm cái này đưa hắn xuống địa ngục người lại như thế nào? Diệp Minh Dục vốn dĩ đã tính toán từ bỏ. Cái này kêu Mạc Văn Hiên thư sinh, sợ đầu sợ đuôi, hắn lại nhất không kiên nhẫn cùng người đọc sách giao tiếp. Khương Lê có lẽ còn có thể uyển chuyển khuyên phục, hắn lại thật sự ma không tới. Liên Tiết Hoài Viễn đối bọn họ trợ giúp đều nói, vẫn là không dao động, đó chính là thật sự vô pháp. Ai biết sẽ ở cuối cùng một khắc, quanh co, Mạc Văn Hiên mẹ ruột nhảy ra tới, thay đổi Mạc Văn Hiên chủ ý. Diệp Minh Dục nhìn này mẫu tử hai, đột nhiên có một tia cảm khái. Năm nào phú lực cường, từ nhỏ lại lá gan pha đại, làm việc cố đầu không màng đuôi. Nhưng rất nhiều người có người nhà, có ràng buộc, dũng khí không phải đơn giản như vậy là có thể sinh ra tới. Khó trách Khương Lê muốn nói, cuối cùng một bước là nhất khó khăn, bởi vì lòng người khó dò, lại có rất nhiều gông cùm xiềng xích, nhưng rốt cuộc vẫn là có một người nguyện ý đứng ra đúng không? 568 hộ người, có một hộ người đứng dậy, khẳng định sẽ có đệ nhị hộ, đệ tam hộ, nhân tính có ác, cũng có thiện. Diệp Minh Dục vỗ vỗ Mạc Văn Hiên vai, thô thanh thô khí nói, tiểu tử, đừng ôm một bộ anh dũng hiến thân bộ dáng, Phùng Dụ Đường chính là chỉ hổ giấy, không đáng giá nhắc tới. Lại nói, hắn ở Đồng Hương ngày lành lập tức liền phải đến cùng, không ai sẽ đối với ngươi thế nào, cũng không ai sẽ đối với ngươi nương thế nào, mọi người đều sẽ không có việc gì, có việc chỉ có Phùng Dụ Đường mà thôi. Mạc Văn Hiên chắp tay, đều dựa vào đại ca, đừng khách khí. Diệp Minh Dục nói, ta đây liền không nhiều lắm ngây người, ta còn phải đi tìm tiếp theo hộ. Tiếp theo hộ? Lão phụ nhân kỳ quái hỏi, Đồng Hương 568 hộ người, từng nhà đều chịu quá tiết huyện thừa ân huệ, ta muốn tìm xong này 500 nhiều hộ, một nhà tìm kiếm chứng nhân. Diệp Minh Dục thập phần tự hào, ngài thật đúng là người tốt. Mạc Văn Hiên ngốc ngốc nói, như vậy tận tâm tận lực trợ giúp tiết đại nhân, là qua đi cũng chịu quá tiết đại nhân ân huệ sao? Có ngài như vậy tri ân báo đáp người, tiết đại nhân nhất định thực vui mừng. Ta thế tiết đại nhân cảm ơn ngài. Ai, đừng nói bừa, ta nhưng không chịu quá tiết huyện thừa ân huệ. Diệp Minh Dục nói, là ta cháu ngoại gái, cùng tiết đại nhân người nhà có bạn cũ, lần này mới cố ý tới rồi Đồng Hương hỗ trợ, muốn tạ liền tạ nàng đi. Nàng kêu Khương Lê, là đương kim thủ phụ Khương Nguyên Bách nữ nhi, về sau các ngươi là có thể thấy được, là cái khó được hảo cô nương. Diệp Minh Dục vui sướng hài lòng tưởng, đây mới là đệ nhất hộ nhân gia, liền tìm được rồi nguyện ý đứng ra người. Khương Lê nếu là biết việc này, nhất định thật cao hứng đi, vì nàng chính mình, cũng vì kia đang ở ngục chung, đáng thương tiết huyện thừa, huyện nha. Phùng Dụ Đường ở nôn nóng chờ hồi âm, hắn cần thiết muốn ở trong vòng 5 ngày lấy Khương Lê tánh mạng. Hắn không biết Khương Lê đang làm cái gì, tiết ra án tử thả không đề cập tới, đó là Vĩnh Ninh công chúa đã biết hắn đem sự tình làm tạp, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Huống hồ kia phái ra đi nhân mã, bãi huyện nha hậu viện 20 cổ thi thể, thật sự làm Phùng Dụ Đường đứng ngồi không yên. Khương Lê là cái như vậy khó đối phó địch nhân, ai biết nàng sẽ dùng cái gì thủ đoạn đối phó chính mình. Chính mình nhân mã đã mất đi 20 tinh nhuệ nhất, có thể hay không kế tiếp, chính mình cũng trở thành kia 20 cổ thi thể chung một khối. Phùng Dụ Đường tưởng cũng không dám tưởng, duy nhất có thể làm chính mình đình chỉ sợ hãi, chính là hiện tại, lập tức làm người giết Khương Lê. Ngày sau phiền toái ngày sau lại nói, ít nhất ở hiện tại, hắn cần thiết đến trừ bỏ cái này làm chính mình khó có thể an tâm nguy hiểm. nhưng hôm nay sáng sớm hắn phái ra đi nhân mã, lại như đêm qua phái ra đi 23 người giống nhau. Đến bây giờ đều còn không có tin tức. Phùng Dụ Đường từ sáng sớm chờ đến trưa, lại từ buổi trưa chờ đến sau giờ ngọ. Lúc chạng vạng, tiểu tuyết dần dần ngừng lại. Người ngoài không gió vô tuyết, rất là bình tĩnh. Bình tĩnh làm nhân tâm sinh nôn nóng. Không có tin tức, không chỉ có như thế, những người này cũng không có bị phát hiện ở địa phương nào xuất hiện qua. Bọn họ tựa như ở ngắn ngủi mấy khắc chung, đột nhiên mai danh ẩn tích dường như. Không có người phát hiện bọn họ tung tích, thậm chí làm người hoài nghi. Bọn họ hay không chân thật tồn tại quá. Đại nhân, thủ vệ gã sai vặt tè ra quần lăn tiến vào. Thanh âm hoảng sợ đến không được. Đại nhân, bọn họ tìm được rồi. Tìm được rồi. Phùng Dụ Đường trong lòng rung lên. Đứng dậy, hắn hiện tại thậm chí đều không trông cậy vào nghe được đến Khương Lê tin người chết. Chỉ cần những người đó có rơi xuống là được. Hắn hỏi, ở đâu? Ở hậu viện. Gã sai vặt lo sợ nghi hoặc nói. Phùng Dụ Đường tâm dần dần chìm xuống, hắn bước chân vừa trượt, thiếu chút nữa không có thể đứng ổn, nỗ lực đánh lên tinh thần, nói, đi xem, nhưng đó là xem gã sai vặt sắc mặt, cũng hiểu được hậu viện tình huống không tốt, nhưng Phùng Dụ Đường không hỏi, phảng phất chỉ có chính mình tự mình nhìn thấy, mới có thể hết hy vọng dường như. Phía trước sáng sớm phát hiện 20 cổ thi thể, bị thủ hạ của hắn bịt kín vải bố trắng, trông ở hậu viện góc, còn không biết như thế nào xử lý. Hiện giờ tiểu tuyết ngừng, nguyên bản đã không ra tới hậu viện, lại nhiều một loạt không có sinh cơ thân thể. Phùng Dụ Đường nhắm mắt, như vậy thủ đoạn, như vậy khiêu khích, hắn đã không biết làm sao. Khương Lê rõ ràng chỉ có 7 người. Như thế nào có thể như chém dưa sắt rau giống nhau? Đem người của hắn mã chiết một vụ lại một vụ. Chẳng lẽ bọn họ này đó hộ vệ tất cả đều là tuyệt thế cao thủ không thành? Nhưng bọn hắn lại là như thế nào lặng yên không một tiếng động đem này đó thi thể đưa về huyện nha hậu viện? Phùng Dụ Đường biết, bọn họ nếu có thể đem thi thể ở vô chi vô giác thời điểm đưa về huyện nha, cũng liền ý nghĩa. Bọn họ tùy thời đều có thể lặng yên không một tiếng động lấy đi chính mình tánh mạng. Nhưng bọn hắn vì sao không có ám sát chính mình đâu? Phùng Dụ Đường không rõ. Hắn hỏi, trong viện không phải có cái ách bà sao? Làm nàng ra tới, hỏi nàng khi nào thấy quá khả nghi người. Không thể nói chuyện liền khoa tay múa chân. Nếu ách bà ở trong sân, có lẽ có thể thấy rõ ràng những người đó là vào bằng cách nào. Gã sai vặt sửng sốt, như là mới nhớ tới có như vậy cá nhân. Nói, lại nói tiếp, giống như có mấy ngày không nhìn thấy ách bà. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, chẳng lẽ là đã chết? Phùng Dụ Đường mày nhăn lại, cái kia lão phụ, sống được đủ lâu, mỗi lần nhìn đến nàng, đều cảm thấy dây tiếp theo nàng liền sẽ tắt thở. Bọn họ chưa từng chú ý quá ách bà, cho nên ách bà biến mất cũng không ai phát hiện. Đó là phát hiện, cũng sẽ không để trong lòng. Ước chừng là chết già ở chính mình trong phòng đi, những người này nếu không có thể giết Khương Lê. Khương Lê hiện tại liền còn sống. Phùng Dụ Đường đột nhiên hỏi, Khương Lê hiện tại ở nơi nào? Đang làm cái gì? Hai cái thủ hạ hai mặt nhìn nhau, đều là không dám nói bộ dáng. Phùng Dụ Đường nhìn liền tới khí, mắng, nói, Khương nhị tiểu thư sáng sớm liền cùng Diệp Tam lão gia binh chia làm hai đường. Theo huyện đông một đường hướng tây đi, gõ khai bá tánh nhân gia môn. Không biết cùng bên trong người ta nói cái gì. Thực mau ra đây, lại tìm đệ nhị ra. Liền như vậy tìm tới lúc nào hổ. Nhưng là nghe nói, có thể nghe thấy bọn họ nhắc tới Tiết Hoài Viễn tên. Hẳn là nói chính là Tiết gia án tử. Chương 118 ân tình. Đồng hương từ Phùng Dụ Đường tiền nhiệm về sau, không còn có người dám ở trên phố nói lên Tiết huyện thừa ba chữ, đừng nói là ở bên ngoài, chính là ở nhà, Tiết huyện thừa ba chữ cũng như là đại gia cộng đồng cấm kỵ giống nhau. Chưa bao giờ có người dám chủ động nhắc tới tên này. Dần ra, tựa hồ có người đều đã quên Tiết huyện thừa ba chữ ý nghĩa cái gì. Kìa ý nghĩa cùng đường thời điểm một tia ánh dạng đông. Ý nghĩa tào ngộ bất công thời điểm duy nhất hy vọng. Ý nghĩa chính nghĩa, ý nghĩa lương tâm, nhưng mọi người tựa hồ lại không có quên. Như là mai phục khuất nhục mồi lửa, chỉ chờ có một ngày có người mang theo hỏa tinh tiến đến. Chỉ cần một chút, liền có thể hừng hực thiêu đốt. Hôm nay, Tiết huyện thừa, ba chữ, lại lén lút, ở đồng hương khắp nơi vang lên, như xuân phong đêm thảo giống nhau lan tràn. Có người ngo ngoe dục dịch, có người lo sợ nghi hoặc bất an. Ban đêm, đá xanh hẻm một gian trong phòng bốc cháy lên ngọn đèn dầu yếu ớt, một phòng người, hoặc ngồi hoặc đứng, sắc mặt đều là uể oải. Diệp Minh Dục ngồi ở ghế đầu thượng, một quyền lôi hướng cái bàn, căm giận nói, này nhưng quá khó khăn. Hắn cùng Khương Lê, còn có thủ hạ 6 vị huynh đệ, sáng sớm chia làm mấy lộ, từng cái đi tìm đồng hương bá tánh, 500 nhiều hộ nhân ra. Hôm nay từ sớm đến tối, hỏi đến cũng liền mấy chục hộ, kỳ thật mấy chục hộ cũng không tính thiếu, nhưng nguyện ý đứng ra vì Tiết Hoài Viễn làm chứng, cũng chỉ có cái kia tú tài nghèo Mạc Văn Hiên, này vẫn là Mạc Văn Hiên mắt mù lão nương nghe được. Nghiêm khắc chỉ trích Mạc Văn Hiên mới ôm đồng quy vu tận bi tráng tâm tình đứng ra. Diệp Minh Dục không biết nên nói cái gì hảo, đi trách cứ này đó bá tánh vong ân phụ nghĩa, người khác cũng chỉ là tưởng bảo hộ chính mình người nhà. Cùng với trách cứ bá tánh, chi bằng đau mắng Phùng Dụ Đường thủ đoạn bỉ ổi, nhưng này đó bá tánh liền thật sự không có bất luận cái gì trách nhiệm sao? Nếu chỉ cần bọn họ thoáng phản kháng một ít, có lẽ Tiết huyện thừa đó là bỏ tù, cũng sẽ không có vẻ như vậy bi thảm. Nhân thế gian tóm lại có rất nhiều bất đắc dĩ sự. Không có việc gì, cứu cô lúc, Khương Lê mỉm cười, cũng không phải toàn vô thu hoạch, ít nhất có một người cũng hảo. Không phải sao, chỉ cần hôm nay có một người, ngày mai có một ngày, như vậy đi xuống, đến 5 ngày qua đi, chúng ta tổng cộng có thể có 5 người, cũng là không ít. Một người hộ vệ lầm bầm nói, 568 hộ người, đứng ra chỉ có 5 người, này cũng quá chua xót. Khương Lê như cũ cười, Diệp Minh Dục lại cảm thấy, chính mình cái này cháu ngoại gái trong nháy mắt lại có vẻ có chút yêu thương. Phảng phất từ đồng hương những người này sự chung, nhìn thấy nhân tâm không thể chờ mong dường như, Diệp Minh Dục cũng đi theo thương cảm lên. Thực mau hoàn hồn, âm thầm mà trừ chính mình một miệng từ. Có nghĩ thầm an ủi Khương Lê vài câu, chính mình lại ăn nói vụng về. Không biết như thế nào an ủi. Cảm thán nếu là đêm qua vị kia tuấn Mỹ quốc công ra ở thì tốt rồi. Có lẽ Khương Lê thiếu nữ tâm tư, nhìn đến người trong lòng liền sẽ tạm thời quên mất trước mắt phiền não. Nhưng cơ hành rốt cuộc không ở. Diệp Minh Dục đành phải vụng về kéo ra câu chuyện, lại nói tiếp, hôm nay rất nhiều lần, ta đều cảm giác được có người ở đi theo chúng ta. Dường như còn có sát khí, vốn dĩ chờ đại chiến một hồi, kết quả một lát sau, kia cảm giác lại đã không có. Thật là kỳ quái, ta cũng là. Trong phòng các hộ vệ mồm 5 miệng 10 sôi nổi phụ họa. Ta hôm nay cũng có loại cảm giác này, còn tưởng rằng là chính mình tưởng quá nhiều. Chẳng lẽ là thấy quỷ, như thế nào mọi người đều có loại cảm giác này. Ta xem là đồng hương phỉ khấu, vốn dĩ cướp đường làm tiền chúng ta. Kết quả xem các huynh đệ võ nghệ cao cường, tâm sinh kiêng kỵ, chính mình liền lui đi. Có cái này lý, ta xem chính là như vậy. Đi đi đi, Diệp Minh Dục phất phất tay, nói, các ngươi biết cái gì? Đừng cái gì công lao đều hướng chính mình trên người phàn. Ai sẽ kiếp các ngươi nói? Các ngươi thoạt nhìn rất có tiền sao? Muốn kiếp cũng là kiếp lão tử. Nói nữa, đồng hương có thể có cướp đường sao? Đồng hương nghèo như vậy, phải có cướp đường, đã sớm chết đói. Trong phòng tức khắc á khẩu không trả lời được. Diệp Minh Dục quay đầu hỏi Khương Lê. A Lê, chuyện này là kia đồ bỏ quốc công ra bang vội đi. Diệp Minh Dục không hiểu được cơ hành tên, còn tưởng rằng quốc công gia là cái quan nhi, mở miệng ngậm miệng xưng hô cơ hành đều là quốc công gia. Khương Lê dở khóc dở cười, nói, hơn phân nửa đúng rồi. Phùng Dụ đường nhân mã một đêm gian thiếu như vậy nhiều, hắn lại không rên một tiếng, một chút động tĩnh cũng không có. Tự nhiên là cơ hành bút tích. Hôm nay bọn họ ở Đồng Hương công khai nhắc tới Tiết Hoài Viễn án tử. Phùng Dụ đường người cũng không tới ngăn trở. Này tự nhiên là không có khả năng. Duy nhất có thể là Phùng Dụ đường thật là phái người ngăn trở. Chỉ là bị cơ hành người ngăn cản xuống dưới. Một mã sự về một mã sự. Ít nhất tại đây sự kiện thượng, cơ hành giúp nàng, thế nàng tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Nàng hẳn là cảm tạ. Khương Lê Mạc danh nghĩ đến, nếu có người cùng cơ hành kết minh, kia thật là thiên hạ nhất có lời một cọc sinh ý. Nhân cơ hành sẽ lớn nhất trình độ thế minh hữu dọn sạch không cần thiết chướng ngại. Người không liên quan, rất nhiều chuyện liền sẽ làm ít công to. Diệp Minh Dục nghe vậy, tức khắc một tiếng cũng không chi. Nghĩ kia nam nhân tuy rằng dung mạo quá thịnh, nhưng ít ra còn hiểu được che chở Khương Lê chu toàn. Đó là làm không được ngoại sinh nữ tế, làm bằng hữu cũng là tốt. Minh Dục cứu cứu, các ngươi sớm chút nghỉ ngơi đi. Khương Lê nói, hôm nay các ngươi cũng mệt mỏi, buổi tối dưỡng dưỡng nguyên khí, ngày mai sáng sớm còn muốn tiếp tục đâu. Diệp Minh Dục gật đầu, hôm nay bọn họ đi nhận người, nói miệng khô lưỡi khô, chạy xa, cũng eo đau bối đau, là nên tắm rửa một cái hảo hảo nghỉ ngơi. Liền cũng không phản đối Khương Lê nói, mang theo các thủ hạ đi trước nghỉ ngơi. Khương Lê ngồi trở lại trước bàn, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết vốn tưởng rằng nàng cũng muốn nghỉ ngơi. Thấy thế giật mình hỏi, cô nương như thế nào không ngủ? Ta còn phải viết một chút quyển sách, ngày mai phân phát cho các cứu cứu. Viết xong ngủ tiếp, Khương Lê đè đè giữa trán, nói, Bạch Tuyết, thay ta đảo ly trà nóng đến đây đi. Tuyết ngừng trời trong, ngày thứ hai là cực hảo thời tiết. Khương Lê sáng sớm, liền cùng Diệp Minh Dục bọn họ đường ai nấy đi. Từng người đi tìm từng người nhân ra. Nàng hiện giờ cũng không sợ sẽ có Phùng Dụ đường người ở sau lưng đối nàng hạ sát thủ. Dù sao cơ hành sẽ thay nàng giải quyết. Nàng cứ yên tâm đem chính mình phía sau lưng bại lộ cấp cơ hành. Hôm qua đi ra ngoài, nàng bái phỏng nhân ra là nhiều nhất. Diệp Minh Dục cũng không có nàng bái phỏng nhân ra nhiều. Đơn giản là nàng thức đồng hương lộ, cũng biết mỗi một hộ nhà ở tại địa phương nào, tiết kiệm không ít thời gian. Sáng sớm từ đá xanh hẻm cửa quá thời điểm, còn thấy được ngày thứ nhất ở đồng hương nhìn thấy Xuân Phương Thím. Xuân Phương Thím vác nàng rổ, đứng ở trong viện, thật cẩn thận nhìn Khương Lê đoàn người đi xa, ngập ngừng môi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chung quy không có nói ra. Khương Lê cũng không có xem nàng, nàng thời gian quá ít, không công phu chiếu cố đến mỗi người, người với người chi gian duyên phận là muốn dựa duyên pháp. Có một số việc chính mình nỗ lực qua, không thành nói là mệnh, cũng không đáng không cam lòng. Hôm qua suốt một ngày, từ đệ nhất hộ nhân gia Đại Vân bắt đầu, đến cuối cùng một hộ nhà, ít nhất ở Khương Lê này một đầu, không có thuyết phục người một nhà, nói không thất vọng là giả, nhưng hôm nay còn phải tiếp tục. vô luận là cái gì kết quả, nàng đều cần thiết muốn đi tiếp thu. Nơi xa, cửa phòng đã có thể thấy được. Khương Lê đi đến này hộ nhân ra trước mặt, do dự một chút, rốt cuộc vẫn là gõ mở cửa. Này hộ nhân ra trượng phu, là cái đồ tể, nhân xưng Trương đồ tể, sinh hung thần ác sát, thập phần đáng sợ. Tầm thường tiểu hài tử bị hắn xem một cái, đều sẽ xem khóc. Khương Lê chỉ nhớ rõ Tiết Chiêu khi còn nhỏ rất sợ vị này Trương đồ tể. Tổng cảm thấy Trương đồ tể trong tay dao mổ thập phần dọa người. Nhưng làm Tiết Phương phỉ nàng, chỉ nhớ rõ mỗi lần từ thịt phô trải qua thời điểm. Này hán tử cứng đờ xả lên khóe miệng, tựa hồ tưởng đối nàng lộ ra một cái nhu hòa cười. Nhưng thập phần biệt nữ bộ dáng, gõ cửa ba tiếng, có người tới mở cửa, cách Trương.